Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 579, chương 579. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Ninh Quốc thống nhất, danh tiếng của Du Ninh công chúa vẫn luôn được lưu truyền rộng rãi trong dân chúng, từ việc chế tạo ra thuốc sún ngờ đến đánh bại Việt quốc. Những chiến công hiển hách này không cần phải nói, năm nay Du Ninh công chúa lại lập nên một kỳ tích chưa từng có tiền lệ. Nàng dùng thực ấp của mình để lập ra thư viện giáo dục miễn phí, xóa đói giảm nghèo 5 năm tại các huyện thành trên toàn quốc, vì muốn cho trẻ em nghèo biết chữ. Tất nhiên, nếu muốn thi cử công danh thì phải tự bỏ tiền ra học thêm. Đây là quyết định mà Sở Du Ninh đã đưa ra sau khi đi nhiều nơi, cuối cùng cũng nhịn đau mà làm, cũng là vì thế giới này không còn loạn lạc nữa. Ít nhất là khi nàng còn sống sẽ không có, nàng mới có thể chịu đau được. Sở Du Ninh cùng mọi người đã đi 2 năm vẫn chưa đi hết các nơi trên Ninh Quốc. Dưới sự thúc giục liên tục của Cảnh Huy Đế, nàng không thể không đồng ý đưa tiểu tứ trở về kinh thành. Cảnh Huy Đế nhìn khuê nữ và nhi tử đứng trên đại điện, khuôn mặt vốn nghiêm nghị lúc này đã tràn đầy ý cười. Khuê nữ của ông ta mặt mày hồng hào, so với lúc xuất kinh năm đó không thay đổi bao nhiêu, đặc biệt là đôi mắt vẫn trong trẻo sáng ngời, đi ra ngoài một chuyến trở về. Trải qua đủ mọi tình cảm lạnh ấm cũng không thay đổi nhiều, có thể thấy nàng chơi rất vui vẻ, phần lớn vẫn là do Thẩm Vô Cửu chiều chuộng. Lại nhìn tiểu nhi tử mà nàng dắt tay, tiểu nhi tử năm nay đã 5 tuổi, mặc áo bào gấm vân mây màu trắng bạc, một tay do tỷ tỷ dắt, một tay để sau lưng, NGC nhỏ ưỡn thẳng, mặt nghiêm trang, ánh mắt kiên định. Cảnh Huy Đế nội tâm hài lòng, quả nhiên là con cháu hoàng gia. Từ nhỏ đã rất có phong thái. Người ta đều nói 3 tuổi định tính, ông ta còn lo tiểu nhi tử cùng tỷ tỷ ra ngoài chơi bời, đến lúc đó muốn sửa lại tính cũng không dễ sửa. Không ngờ nhi tử này lại lớn lên xuất sắc hơn cả tưởng tượng của ông ta, có lẽ là công lao của tỷ phu nó. Tiểu tứ đến đây với phụ hoàng, Cảnh Huy Đế vẻ mặt từ ái vẫy tay. Tiểu tứ nhìn Sở Du Ninh, Sở Du Ninh buông tay. Tiểu tứ, mau đi ôm đùi. Tiểu tứ không như tỷ tỷ nói chạy lên ôm đùi, mà là vững vàng đi đến trước mặt Cảnh Huy Đế, cung kính chắp tay hành lễ, cố ý để giọng nói trẻ con nghe có vẻ nghiêm túc. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Tốt, tốt, Cảnh Huy Đế an ủi gật đầu liên tục, để nó đứng bên cạnh, xoa xoa thân hình nhỏ nhắn chắc nịch, lại sờ sờ đầu. May mà không học tính tình của tỷ tỷ ngươi. Sở Du Ninh đảo mắt, nàng vẫn không nói, không biết thì sẽ tốt hơn. Cảnh Huy Đế lại nhìn về phía Thẩm Vô Cửu, hôm nay Thẩm Vô Cửu mặc một chiếc áo dài tay hẹp màu đen đối khâm, viền áo và ống tay áo được thêu hoa văn mây lành bằng chỉ đỏ, trông rất oai phong. Những năm này hắn cởi giáp, dưỡng thương, dẫn theo khuê nữ và tiểu nhi tử đi chơi khắp nơi, sát khí khi chiến đấu trên chiến trường năm xưa đã lắng xuống, cũng không còn sự kiêu ngạo của tuổi trẻ, cả người trông có chút phong thái như gió xuân. Ái Khanh dưỡng thương thế nào rồi? Cảnh Huy Đế đột nhiên có chút hâm mộ. Thẩm Vô Cửu nhìn Sở Du Ninh và tứ hoàng tử đang đứng bên cạnh Cảnh Huy Đế. Tâu bệ hạ, vết thương cũ của thần khó lành, e rằng còn phải dưỡng thêm. Cách chương.